Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Nghịch Thiên rút thưởng vận khí. Thạch Lỗi cảm thấy mặc danh kỳ diệu, quyền trượng ra trục trặc a, chỉ có một lần rút thưởng thời cơ, cái này đã hút xong, làm sao quyền trượng lại để hắn rút thưởng, mặc dù có lòng trực tiếp rút ra, có thể Thạch Lỗi tay đều vươn đi ra. Vẫn còn do dự lấy không có vỗ xuống cái kia rút thưởng cái nút. Quyền trượng ra trục trặc ngược lại là không có việc gì. Có thể vạn nhất Thạch Lỗi hút xong. Quyền trượng nói hắn vi quy. Dù sao bất kể là của ai trục trặc, Thạch Lỗi đều không có quyền lợi rút ra lần thứ hai phần thưởng. Đến lúc đó trừng phạt hắn. Thạch Lỗi chẳng lẽ không phải oan uổng muốn chết. Vẫn là hỏi rõ ràng đi. Đối mặt loại này siêu tự nhiên năng lực hắc khoa kỹ, ổn thỏa một chút chắc là sẽ không sai. Thạch Lỗi hít sâu một hơi, hỏi, không phải chỉ có một lần rút thưởng thời cơ a? A, ta còn có hai lần rút thưởng thời cơ, nhưng đó là phải chờ ta theo dị y kia cái gì về sau tài năng thực hiện a. Người cũng đừng được ta. Quyền trượng tức giận nói, bảo ngươi quất ngươi liền rút ra. Nào có nói nhảm nhiều như vậy. Thạch Lỗi càng phát cẩn thận. Thậm chí lui ra phía sau một bước. Nói ra. Không được. Người nhất định phải nói rõ ràng. Không nói rõ ràng ta cũng không dám quất loạn. Cái đồ chơi này. Quan hệ đến cái mạng nhỏ của ta a. Người cái này ngu xuẩn Prairie Gog. Quyền trượng thanh âm lại một lần nữa trở nên táo bạo đứng lên. Người bớt ở chỗ này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Tôn quý như ta, làm sao có thể cố ý lừa gạt ngươi, để cho ngươi tát phần thưởng, cũng là bởi vì ngươi còn có một lần rút thưởng thời cơ. Không, là ba lần, nhưng chính như ngươi nói, ngươi có hai lần rút thưởng thời cơ nhất định phải chờ đến ngươi dựa theo khế ước đem tôn di y biến. Thành không phải xử nữ mới có thể thu được, mà bây giờ, ngươi còn có một lần rút thưởng thời cơ. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày. Vẫn là tâm thần bất định mà hỏi. Ngươi vẫn là nói rõ ràng đi. Lần này rút thưởng thời cơ ở đâu ra? Ngu xuẩn Prairie Gog. Thật vô cùng đáng ghét. Ngươi lần trước rút chúng rút thưởng thời cơ tăng gấp bội giải thưởng. Bởi vì ngươi cũng không đem ngay lúc đó rút thưởng thời cơ sử dụng hết. Đồng thời cũng không phải là ngươi chủ động ý thức không muốn vào được hậu bán bộ phân rút thưởng. Là lấy. Tấm kia rút thưởng thời cơ tăng gấp bội tấm thẻ hiệu lực. Đem một mực tiếp tục đến ngươi sử dụng hết một lần kia cấp 5 sao tiêu phí đạt được rút thưởng. Thời cơ sử dụng hết mới thôi. Thạch Lỗi đại sững sờ. Rất nhanh mừng rỡ như điên. Hắn cất tiếng cười to. Hoàn toàn không nghĩ tới còn sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Đó là cái bác. Hoàn toàn. Triệt triệt để bác. Nhưng là đối máy tính trình tự có nhất định hiểu biết Thạch Lỗi. Rất nhanh minh bạch cái này bắc là như thế nào sinh ra. Bởi vì tôn di y quan hệ, Thạch Lỗi thu hoạch được hai lần rút thưởng thời cơ. Mà hắn đầu tiên rút chúng chính là rút thưởng thời cơ tăng gấp bội khen thưởng. Thế là, hắn rút thưởng trình tự bên trong, bị viết nhập một cái đấu BLE chỉ lệnh. Mà cái này chỉ lệnh. Kết thúc điểm hiển nhiên hẳn là bị thiết trí tại lúc ấy hắn có hai lần rút thưởng thời cơ. Gấp bội vì bốn lần rút thưởng cơ hội sử dụng xong sau. Thế nhưng là, bởi vì hắc tạp thiết trí, Thạch Lỗi muốn thu hoạch được còn thừa hai lần rút thưởng thời cơ. Nhất định phải chờ đến hắn theo tôn di y trải qua giường về sau. Thời gian dài nhất không cao hơn một năm. Bởi vậy... Cái này đấu BLE chỉ lệnh cũng bị đồng thời lưu giữ lại. Hiện tại, hắn vẫn như cũ vô pháp chấp hành hai lần đó rút thưởng thời cơ tuyển hạng. Đồng thời cái này không là hắn ý nguyện của mình. Kết quả là, hắn bây giờ được rút thưởng thời cơ. Bởi vì do BLE chỉ lệnh tồn tại, cũng tự động bị gấp bội. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần hai lần đó rút thưởng thời cơ một mực vô pháp thực hiện. Thạch Lỗi mỗi lần đạt được rút thưởng thời cơ, đều có thể gấp bội. Ha ha ha, này làm sao làm cho Thạch Lỗi không vạn phần cao hứng. Hắn cũng đột nhiên minh bạch vì cái gì quyền trượng từ sớm chút thời gian nhắc nhở hắn 12 giờ. khuya muốn tới một chuyến thời điểm cứ như vậy khó chịu. Mà lại, tại toàn bộ hắn cùng quyền trượng giao lưu chính mình thăng cấp quá trình bên trong, quyền trượng đều biểu hiện như cái phẫn nộ chim nhỏ. Thạch Lỗi tự hỏi không có sai lầm quyền trượng. Quyền trượng biểu hiện hiển nhiên quá không bình thường. Mà bây giờ, Thạch Lỗi rốt cuộc minh bạch quyền trượng khó chịu đến từ nơi nào. Nguyên lai, là bởi vì cái này Bắc sinh ra. Ha ha ha ha, Thạch Lỗi đơn giản muốn sướng chết. Thu hoạch được một lần rút thưởng thời cơ chỉ là phụ. Để quyền trượng kinh ngạc mới là trọng yếu nhất a. Mấu chốt nhất là, chỉ cần Thạch Lỗi không thực hiện theo Tôn Di Y lên giường cái này khế ước, hắn sau này lấy được rút thưởng thời cơ đều có thể gấp bội. Tuy nhiên dài nhất chỉ có thể là một năm, nhưng chỉ vẻn vẹn 2 tháng. Thạch Lỗi đã thu hoạch được 3 lần rút thưởng thời cơ. Còn có 10 tháng đâu. Trong vòng 10 tháng, Thạch Lỗi dù là lại thu hoạch được 3-4 lần rút thưởng thời cơ. Vậy cũng tương đương bỗng dưng nhiều 3-4 lần a. Nguyên lai người cũng là bởi vì cái này mà tức giận. Thạch Lỗi dừng lại cuồng tiếu. Có chút ít chế nhạo nhạo báng quyền trượng. Đối với cái này, quyền trượng không thể làm gì. Chỉ có thể muốn cắn răng nghiến lợi giọng điệu nói ra. Nhanh lên rút thưởng. Người cái này ngu xuẩn prairie gốc. Tốt a, quyền trượng từ ngữ lượng thật vô cùng hữu hạn. Trước đó sóc chuột đã là nó siêu mức độ phát huy. Thạch Lỗi chịu đựng cuồng tiếu. Trùng điệp đập ở trên màn ảnh cái kia rút thưởng cái nút bên trên. Sau đó, lại đập lần thứ 2. Lần này, kim đồng hồ chậm rãi dừng lại. Để cho người ta trợn mắt hốc mồm tình huống xuất hiện. Tự phục vụ trong ngân hàng. Lại lần nữa bộc phát ra một trận cuồng tiếu. Chỉ là, lần này cuồng tiếu cũng không phải là từ Thạch Lỗi phát ra. Mà chính là quyền trượng đang cười. Ha ha ha ha, ngu xuẩn prairie gốc, ngươi cho rằng ngươi thu hoạch được lần thứ 2 rút thưởng thời cơ. Ha ha ha, kết quả, ngươi cái này ngu ngốc, lại rút chúng cổ đại võ học. Ha ha ha, cái này nhiều lắm là cũng là đem ngươi mỗi tháng 2 lần mời cổ đại võ học đại sư phụ thân thời cơ. Nhân 2, ha ha ha, chúc mừng ngươi. Người mỗi tháng có thể thu hoạch được 4 lần cổ đại võ học đại sư chiếm hữu thời cơ. Ha ha ha, thật sự là muốn cười chết tôn quý ta. Thạch Lỗi như bị sét đánh, đơn giản muốn sụp đổ. Mẹ nó, đây là cái gì vận khí? 2 lần rút chúng cùng một nghiên cứu. Không được, Thạch Lỗi cũng không thể cứ như vậy nhận. Hắn bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, điên cuồng la, không được. Cái này không được, đây không tính là, ta đã rút chúng qua cổ đại võ học cái này tuyển hạng. Như vậy, dựa theo quy tắc, các ngươi hẳn là đem cái này tuyển hạng xóa đi, thay thế thành một cái khác khen thưởng. Thế nhưng là, các ngươi không có làm như thế. Chấm ngoặc kép, quyền trượng tiếng cười im bặt mà dừng. Cái này đích xác là cái vấn đề. Hắc tạp rút thưởng hệ thống. Là không cho phép đã rút ra qua tuyển hạng không bị thay thế. Nhưng là rất nhanh, quyền trượng tiếng cười lại lần nữa truyền ra. Cười đến so vừa rồi còn cuồng liệt hơn. Thạch Lỗi tức giận hô to. Đừng cười, cười cái dám a, ngươi lần này lại cười cái gì? Vừa rồi rõ ràng cảm giác mình đã tìm được lỗ thủng. Nguyên lai tưởng rằng có thể rút lần nữa phần thưởng. Có thể quyền trượng như thế cười một tiếng. Thạch Lỗi liền biết không tốt. Quyền trượng giải thích đứt quãng đang tiếng cười ở giữa truyền ra. Căn cứ quay lại, tại cấp 2 nhân viên tạm thời rút ra đến cổ đại võ học khen thưởng về sau. Rút thưởng hệ thống đã đem này tuyển hạng khứ trừ. Đồng thời ngẫu nhiên tại còn thừa sở hữu khen thưởng bên trong. Thay đổi một cái mới tuyển hạng. Thế nhưng là, cấp 2 nhân viên tạm thời vận khí thật không phải bình thường nghịch thiên. Ngẫu nhiên qua đi, nên tuyển hạng vẫn như cũ bị cổ đại võ học chiếm cứ. Bởi vậy, cấp 2 nhân viên tạm thời lần này rút thưởng đoạt được. Hoàn toàn hợp quy tắc, Thạch Lỗi mặt đều đen. Cái này mẹ nó là nên nói vận khí tốt, vẫn là nói vận khí quá xấu đâu. Tuy nhiên hắn không biết cái này ngẫu nhiên trình tự là như thế nào chấp hành. Nhưng đã quyền trượng nói như vậy, hẳn không phải là lừa hắn. Quyền trượng không thể lừa gạt. Nói cách khác, Thạch Lỗi chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Cười cái gì cười? Ngươi cao hứng cái gì sức lực? Ta còn có thời gian 10 tháng có thể chậm rãi thu hoạch được rút thưởng thời cơ. Sau này rút thưởng thời cơ cũng đều sẽ gấp bội. Hừ, ta cũng không tin ta mỗi lần đều như thế. Ân, gặp may mắn. Quyền trượng tiếng cười lại lần nữa im bặt mà dừng. Thạch Lỗi chỉ bất quá tổn thất một lần rút thưởng thời cơ mà thôi. Về sau còn có, bất kể như thế nào. Người chỉ ít lần này không có rút ra đến bất kỳ vật hữu dụng gì. Quyền trượng miễn cưỡng lại cười rộ lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.